Thế giới hoàn mỹ tập 59. Lúc bây giờ một ngụm khí lạnh đều hít vào trong lòng của mọi người. Nó lại được đặt ở nơi này, điều này khiến cho những người này đều điên cuồng, đồng thời cũng có chút nghĩ không thông. Nó rõ ràng đã bị cắt đứt thành 3 đoạn, điều này làm sao có thể chứ? Chưa hề nghe nói quả nó đã từng bị bẻ gãy. Thế nhưng bọn người này chỉ biết nó cũng chủ nhân biến mất thôi. Chìm vào bên trong thần sào không thể ánh mặt trời. Hiện tại xem ra trong chuyện này còn có ẩn tình khác. Năm đó đã xảy ra đại chiến kinh khủng cỡ nào. Liền thiên hoàng cũng đã gãy đoạn. Quá ghê gớm. Đó là một chuyện kinh khủng đến cỡ nào. Côn Bằng cầm thiên hoàng trong tay là đại biểu vô địch. Rõ ràng bị dồn đến bước này. Chẳng lẽ chuyện Côn Bằng vẫn lạc cùng điều này có quan hệ sao? Rất nhanh, mọi người cũng đau đầu rồi. Kể cả các tôn giả cũng nhíu mày. Thiên hoàng mặc dù đã bị cắt thành 3 đoạn cũng rất là mạnh mẽ. Bọn hắn thù không có được. Nhất là tu vi của bọn hắn cũng bị áp chế, chỉ có linh thần đang ở nơi này thì càng không có hy vọng gì. Vừa rồi dòng tinh hà kia là do thiên hoàng phóng xuất, cũng không có ý công kích người khác, chỉ tùy tiện là bữa ánh sáng bay xuống đã kinh khủng đến như vậy, ai có thể đối chọi với nó đây? Phía trước có một tòa thần tàng, trưng bày trí bảo từ thời thái cổ, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, loại tâm tình này thực sự là vô cùng phức tạp rồi. Mọi người như bị kiến bò trong người, cực kỳ buồn bực. Nhiều binh khí như vậy trưng bày nơi đây, tuy nhiên lại không có cách nào tới gần được. Giống như là tra tấn người ta, làm sao mà chịu được? Côn Bằng sao đã nứt ra, nó không nên làm khó hậu nhân mới đúng. Nó muốn lưu lại truyền thừa cho đời sau, bằng không thì chúng ta cũng không tiến được đến nơi này. Có người nói nho nhỏ, bắt được mấu chốt của vấn đề. Mọi người lập tức trầm mặc, thì nhỏ phát ra thần thức, cố gắng cùng binh khí trên tế đàn cầu thông, hy vọng nhận được sự tán thành của bọn chúng. Đáng tiếc, bọn hắn liền thất vọng rồi. Không chỉ thiên hoang, chính là cây quạt màu vàng, cây thước màu đen cùng với chủy thủ tình xảo đó cũng đều không có phản ứng gì, thậm chí là những kiếm phồi cũng bỏ qua bọn hắn. Thánh dược thần binh, một đám đều xuất hiện tại đây, thật sự là tuyệt thế thần tàng, thế nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không thể tới gần, không người nào có thể chịu đựng được. Nhất định phải đoạt được. Mạc Thương nhìn chằm chằm vào thanh thiên hoang đứt đoạn kia, con mắt chớp động vô cùng hảo quang điên cuồng, hắn cực kỳ yêu thích nó. Bởi vì hắn vốn là dùng chiến kích. Không riêng gì hắn, mấy người trẻ tuổi đến từ thái cổ thần sơn, còn mắt cũng ẩn hiện thần mang, khát vọng vô biên. Thần binh trong truyền thuyết không phải đối xứng với cái thế anh hùng hay sao? Bọn hắn huyết khí phương cương, đúng là thời điểm bắt đầu ước mơ về những truyền thuyết. Tôn giả cũng không ngoại lệ, đạt được thanh binh khí này thì có thể thủ hộ tộc của bọn họ bền vững. Đứt đoạn cũng có thể chữa trị được. Thạch Hạo tự nói, lần đầu tiên nhìn thấy thanh binh khí này, nó liền không thể rời mắt đi. Chỉ còn cầm vào trong tay mà có thể tung hoành trên trời dưới đất. Chư vị, hiện tại chỉ có một biện pháp thôi, đó là đem tàn cốt của Côn Bằng, Lần Phiến, Lồng Vũ đều lấy ra mới có thể leo đến tòa tế đàn này, bằng không thì chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Có người mở miệng cất tiếng nói. Mọi người gật đầu đồng ý ngay. Thế lực lớn đến đây thật sự rất nhiều. Chủ nhân Hải Thần Đảo, tôn giả một phương, ít nhiều cũng có vài người xuất ra một ít tàn cốt. Cứ như vậy, Thạch Hạo cũng xuất ra một mảnh. Đó là do nó và ma nữ liên thủ cướp được của Mạc Thương, trước khi y ly khai ma nữ đã đưa cho nó rồi. Mạc Thương sau khi trông thấy, chân mày dựng lên cực kỳ giận dữ. Cuối cùng mọi người cầm những thứ này leo lên nơi cao nhất của tế đàn. Nhưng món bình khí kia quả nhiên không công kích bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không dám đi hái thánh dược, càng không dám động đến cái thước màu đen, chủy thủ, bảo quạt màu vàng và thiên hoang. Giờ các này, ánh mắt mọi người khó có thể di chuyển, tất cả đều chăm chú nhìn vào một bệ đá, trông giống như một cái quan tài. Nó nằm ngang tại phía trước kia kìa. Ở bên trên bệ đá còn có một khối cốt màu vàng. Bên trong xen lẫn đường vân màu đen, phù văn chằng chịt lưu chuyển áo nghĩa trừ tiền. Là nó, chính là nó đấy. Có người cất tiếng kêu lên. Tất cả mọi người biết rõ, thứ kia chính là nguyên thủy phủ cốt của Côn Bằng. Nó thật sự ở tại nơi này bao hàm thần thông trí cao của Côn Bằng, được xưng là một trong 10 đại bảo thuật thời thái cổ. Hào hết thiên tân vạn khổ là vì sao? Còn không phải là vì bảo thuật này hay sao chứ? Bây giờ, nó ở ngay trước mặt, có thể nào không khiến người khác động tâm được? Không có cái gì quý giá hơn nguyên thủy phụ cốt, không có thiếu sót. Nó lưu giữ từng bột, một chút bí pháp của Côn Bằng. Bên trong ẩn chứa ao nghĩa trí cao vô thượng. Phụ văn chợt lưu động, hào quang lóe sáng, giống như một dải ngân hà phiêu phù tại nơi đó. Mặc dù chỉ là một khối phụ cốt, nhưng lại như ẩn chứa ý chí cả vũ trụ. Dường như áp thẳng 9 tầng trời, đại đạo quán trú bên trong. Côn Bằng dường cánh,

dù là thiêu niên chí tôn cũng không thể đâu. Người thật sự rất nhiều, tất cả đều rất mạnh mẽ. Bất kỳ một ai xuất hiện đều có thể khiến quân hùng biến sắc, có thể quét ngang một vương. Có thể nói, một đám người như vậy tập hợp lại cùng nhau có thể quét ngang cả thiên hạ. Dựa vào sức một người rất khó để chống cự lại. Thạch Hạo cũng điên cuồng tả dùng hữu đột. Đoạn kiếm ở trong tay bộc phát ra từng luồng ô quang. Toàn thân của nó tràn ngập phù văn thiểu đốt. Mười tòa động thiên liên kết với nhau, nghiền áp xung quanh. Phụt một tiếng, một vị đạo giả bị nó cầm đoạn kiếm chém xuống. Từ mi tâm xuống giữa hai chân, cả người bị chẻ thành hai nửa. Thạch Hạo từ đó xông qua, máu nhuộm khắp người. Nó giống như ma thần đang đại khai sát giới vậy. Tuy bản thân cũng đã thụ thương, nhưng vẫn uy mãnh vô song, như chiến thần đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Càng một tiếng, binh khí của nó cùng mạc thương giao nhau, tay kia xuất ra, hai người va chạm một trường. Âm một tiếng, phủ văn mênh mông như đại dương bùng nổ, một đám người xung quanh bị chân bay khắp nơi, miệng thổ huyết. Đây là sự mạnh mẽ của thiêu điền thiên kiêu. Rất nhiều người đều không chịu nổi sự ma trận chiến này. Ngoài những tôn giả ra, dù là tông lão đại phái tại hóa linh cảnh cũng không phải đối thủ của nó. Nhìn người có thể kiên trì được bao lâu nào? Mạc Thường quát lớn. Vượt qua dự liệu của hắn, hùng hai tử chỉ tập trung cường công vào hắn. Đoạn kiếm trong tay không ngừng đánh xuống, âm thanh đình tài nhức óc vang lên, chấn động cả tinh thần. Quá mạnh mẽ, phụ văn như trăm hoa đua nở, cả hai giao phong kịch liệt. Trong chớp mắt đã đánh ra hơn trăm chiêu, khiến cho những người xem rung động sâu sắc. Chuyện được phát sóng lúc 11:30 hàng ngày trên kênh Chuyện Phun. Mời quý thính giả đón nghe. Tất cả diễn ra quá nhanh và quá mạnh mẽ, thường nhân sao có thể ngăn trở. Bên cạnh từng có người xông ra tập kích, kết quả đã bị Thạch Hạo trong một kiếm đã bạo toái, máu văng tung tóe, xương cốt vỡ nát. Mạc Thường kêu to một tiếng, mạnh mẽ như hắn đã dũng cảm và cảm giác hai tay run lên, căn bàn tay bị đánh rách ra, máu chảy như suối. Đối phương khí lực lớn hơn hắn rất nhiều, đã thế còn chỉ cầm một thanh đoạn kiếm thôi. Nếu đổi thành một cái đại kích, có lẽ sẽ càng thêm hùng hãn hơn. Đây mới là thực lực, là khí thế vô địch. Hùng hai tử còn nhỏ tuổi hơn so với hắn, khí lực đã lớn như vậy. Khi kết hợp với phủ văn thì tựa như có sức nhổ núi bạt sông. Giết cho ta. Thạch Hạo phát uy, nó nhìn chăm chú tấn công Mạc Thương. Ầm một tiếng, mấy vị tôn giả xuất ra một tổ hợp trận văn. Đây là quyển trục phủ văn, vừa mở ra đã tạo ra chấn động kinh thiên. Mọi người giật mình, loại vật này cũng chỉ có tôn giả mới có thể xuất ra đấy. Người bình thường có thể nhìn thấy, đây cũng không phải là sát trận mà là phù văn đáng sợ tạo thành tổ hợp, uy năng có thể đạt đến cực hạn nơi đây. Bị trận pháp tấn công, thân thể của Thạch Hạo chấn động kịch liệt, ra sức tấn công đánh đuôi Mạc Thương khiến cho hắn ho ra máu, bản thân đó cũng tràn huyết nơi khóe miệng. Nhiều cường địch đồng thời xuất thủ như thế, quả thật có chút khó chống đỡ. Nó trước hết là muốn giải quyết một đối thủ lợi hại để chấn nhiếp cũng rất khó khăn. Ầm một tiếng, hỏa diễm ngập trời. Tổ hợp phù văn vừa lui, Hàn Thiên đã lập tức xuất thủ. Thần chiếu đằng rất đáng sợ, thiêu đốt tàn huyết thần linh, khiến cho nếu không phải nơi đây áp chế cảnh giới, năm người nơi đây đều đã bị nó đốt tan thành tro bụi. Dù vậy cũng rất đáng sợ rồi. Thạch Hạo không thể không tập trung tư tưởng đối phó, dùng 10 tòa động thiên đối kháng trực tiếp đánh tan ngọn lửa kia. Giết nó đi. Mấy vị tôn giả lại xuất ra trận pháp phù văn. Sau khi tổ hợp với nhau, phù văn chằng chịt như khắc thành ký tự, trấn giết tất cả kẻ địch. Nếu là một vị tôn giả còn đỡ, đây là một đội ngũ do mấy người điên thủ với nhau. Một tiếng ầm vang lên, phù văn đan sen hóa thành một đoàn ánh sáng đánh lên người của Thạch Hạo, đánh cho nó bay ra ngoài, máu phun ra nơi khóe miệng. Giải quyết nó đi. Một vị lão tổ thét lớn, một đám người càng thêm anh dũng xông tới. Thạch Hạo mạnh dạn vượt quá dự liệu của bọn họ. Tại nơi này có lực uy hiếp rất lớn, trước hết phải diệt trừ đó thôi. Càng một tiếng, lúc này Thạch Hạo lại sử dụng đoạn kiếm trực diện đánh tan một tổ hợp phủ văn. Nhưng một tổ hợp phủ văn khác lại tiếp tục xuất hiện tiêm, đánh cho nó chật vật rút lui, quay miệng tràn ra máu huyết. Thật nghĩ ta dễ bắt nạt như vậy sao? Hùng hai tử nổi nóng, lau máu nơi khóe miệng, thân thể của nó phát sáng, mười toàn động thiên rung động, toàn lực bồi bổ cho thân thể động thiên. Giết đi, giết đi! Hoàn toàn bất chấp tất cả, nó toàn lực thúc giục bảo thuật côn bằng. Sau đường đó hiện lên một vùng đại dương mênh mông, tất cả đều là do phủ văn tạo thành. Một con cá lớn xuất hiện dưới lên sóng biển ngập trời. Nó cũng không phải đơn thuần sử dụng pháp thuật của mình, mà còn cầm trong tay một khối cốt côn bằng chân chính. Như thế, khi vận chuyển bảo thuật, uy lực sẽ tăng lên gấp đôi, giống như côn bằng từ thời thái cổ tái xuất. Hùng hai tử cực kỳ hùng hãn, nó trực tiếp ngộ pháp tại hiện trường, một bên cùng những người này huyết chiến, thúc dụng khối cốt trong tay, một bên cảm ngộ tinh túy bên trong, cảm nhận áo nghĩa vô thượng. Không xong rồi, ngăn nó lại, ngăn nó lại. Mọi người thét lớn, mặc dù tin tưởng nó không thể đạt được bảo thuật trong thời gian ngắn, nhưng bọn hắn cũng không dám mạo hiểm. Loại bảo thuật này ai không muốn đoạt được cơ chứ? Bọn hắn đều không muốn người khác biết được bí mật trong đó. Giết nó đi, giết nó đi. Mọi người điên cuồng công kích. Thái Cạo cũng gào thét theo. Con cá lớn màu đen kia cũng không biết to đến bao nhiêu cả. Nó quét ngang quần hùng, sóng biển màu đen do Phù Văn hóa thành càng thêm mênh mông hơn. Ầm một tiếng, sóng lớn che trời. Một đám tù sĩ bị trùng kích nổ tung, lưu lại một vùng huyết vũ, còn có tàn cốt rơi trên mặt đất. Thạch Hạo giật mình khi cầm trong tay bảo cốt nứt vỡ này. Nó cảm ứng được lượng lớn phủ văn áo nghĩa tinh thâm, rất hào hùng. Dùng thiên phú của nó cũng cần mấy ngày mấy đêm mới có thể ghi nhớ hết được. Trên thực tế, những phủ văn thâm sâu như vậy cuối cùng đều chuyển hóa thành ký tự. Đại đạo trở nên giản đơn, có thể khái quát tất cả. Đáng tiếc, những quyền thủy phủ văn này rất mơ hồ. Phủ văn thâm sâu như biển, nếu không thể hấp thu thì căn bản không thể chạm đến ấn ký nguyên thủy. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho những người này không quá lo lắng. Không ai có thể tại trong thời gian ngắn có thể thông thấu nguyên thủy phủ cốt của Côn Bằng. Ầm một tiếng, Thạch Hạo cầm khối cốt Côn Bằng nơi tay, uy lực bảo thuật gia tăng lên rất nhiều. Nó đánh bay ra một đám người vô cùng mạnh mẽ, miệng của nó phun ra máu tươi, trong đó có cả mấy vị tôn giả vô cùng danh tiếng. Đương nhiên, nó cũng thụ trọng thương, thậm chí bị người ta đánh cho một trường, thiếu chút nữa xuyên thủng cả lồng ngực. Dám tập kích ta, người đi chết đi. Hùng Hai Tử nổi giận, một tay cầm đoạn kiếm, một tay cầm phủ cốt, thân thể được bao phủ bởi bảo thuật Côn Bằng. Nó xông về phía vị tôn giả kia. Đây là một trận chiến đấu thảm liệt. Thạch Hạo hứng chịu công kích khắp nơi. Nó không ngừng tấn công vị tôn giả này. Cuối cùng, xuất ra một kiếm xuyên thủng mi tâm của hắn. Muốn máu tươi bay lên trời cao. Cái gì chứ? Mọi người hít một hơi lãnh khí. Đây chính là một vị tôn giả. Chết tại nơi này thật không đáng chút nào. Đi chết hết đi. Đoạn kiếm rùng động, cái đầu nổ nát tại chỗ, từ từ ngã trên mặt đất, sau đó hóa thành mưa ánh sáng. Đây không phải là chân thân, mà là linh thân của một vị tôn giả. Gặp nạn như thế, bản thể của hắn cũng tổn thương vô cùng nặng, nguyên khí thương tổn nặng nề. Trong lúc nhất thời, nơi đây có chút an tĩnh, tất cả mọi người sợ hãi. Đây chính là một vị tôn giả đấy. Linh thân cùng bản thể sức chiến đấu không kém bao nhiêu, cứ như vậy mà đã chết đi rồi. Nếu chân thần tiến đến, chẳng phải có nghĩa là một vị trí tôn trên Thái Cổ Thần Sơn vẫn lạc ư? Giết cho ta, giết cho ta. Hùng Hai Tử giết đến đỏ cả con mắt. Mọi người vây công khiến nó thụ trọng thương, nhưng nó vẫn cực kỳ dũng mãnh, tung hoành trong một đám người cùng những cường giả va chạm mãnh liệt. Mọi người bỗng cảm thấy sợ hãi, dù là Mạc Thương cũng đã bị thương. Đoạn kiếm phát ra một luồng ánh sáng sát bên vai của hắn, thiếu chút nữa chém luôn một tay, nơi đó phun ra máu như suối. Bản thân của Thạch Hạo cũng bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng vẫn mặc kệ sông sáo tới. Nó muốn lao ra ngoài rồi. Khối cốt Côn Bằng trong tay nó phát sáng, khiến cho bảo thuật của nó uy lực tăng lên rất nhiều. Trấn giết nó. Mọi người thét lớn lên. Đây là một trận thảm chiến vô cùng mạnh. Hùng Hai Tử giết đến tiết ra. Thế nhưng mỗi lần đều là sắp thoát khỏi vòng vây, nhưng đều bị chặn cản. Toàn thân của nó đều là máu, rất nhiều vết thương, rất nhiều tất cả đều do phù văn tạo thành. Còn có Mạc Thiên và Hàn Thiên cũng có uy hiếp không nhỏ đối với nó. Thạch Hạo mặc kệ tất cả, hoàn toàn tập trung vào trận chiến này. Đoạn kiếm trong tay càng phát ra ánh sáng chói mắt, ô quang tăng vọt, sát kiếp liền mở ra. Phụt một tiếng, nó chém thẳng về phía một vị vương hầu, thân thể người đó trực tiếp phần đồi ra, máu tươi phun như suối. Giết! Trong thanh âm vang vọng, pháp khí thượng cổ va chạm mãnh liệt, hoa lửa văng khắp nơi, nó trực tiếp chém tịnh thân của một vị tôn giả thành vài phần. Giờ các này, những người khác đều đổi gai ốc. Thiếu niên đó tuổi tác không lớn, nhưng lại lập nên uy danh hiền hách, tư thái vô địch, hiền lộ không hề che giấu một chút nào. Phụt một tiếng, kiếm gãy phát sáng đâm vào lồng ngực một vị vương hầu hải tộc, chấn động mãnh liệt khiến cho hắn chia năm xẻ bảy, chết ngay tại chỗ. Thạch Hạo giết đến đỏ con mắt, thân hình đẫm máu tiến lên, một đường đại khai sát giới, bảo thuật bùng phát, đoạn kiếm chói lọi chém ngang xẻ dọc, mang theo lượng lớn hòa máu văng lên. Nó như một vị ma thần, sau khi vận dụng các bảo thuật và cốt văn, phía trước liền ngã xuống một đám lớn thi thể, máu tươi văng lên rất cao, rơi cả trên người. Nó sớm đã trở thành một huyết nhân. Đương nhiên, bản thân của Thạch Hạo đã bị trọng thương từ lâu, hơn nữa còn rất nặng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nó có thể kiên trì nổi được không? Đột nhiên, Mạc Thiên nổi giận, hàn tiền tấn công, mấy đại tôn giả cũng cùng nhau phát động tổ hợp phủ văn, muốn tiến hành lần tập sát cuối cùng. Nó lập tức sa vào tình huống quỷ khốn. Sinh linh thuần huyết từ Thái Cổ Thần Sơn cũng đã làm khó dễ, bọn hắn cũng tiến lên công kích. Những tổng lão đại phái kia cũng cùng phát động tấn công, phủ văn đan xen đầy trời. Thạch Hạo vô cùng mệt mỏi ứng phó bọn họ, lúc này nó bị đánh bay lên trời. Thân thể ở giữa không trung, nhiều chỗ bị thương, nó khó có thể thủ hộ chu toàn. Hơn nữa, tại lúc này nó cảm thấy một luồng khí thế lăng lệ đánh từ trên không trung xuống, da đầu của nó kéo căng ra, đầu cũng thấy đau đớn hơn. Nó đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đôi thiết trảo đen nhánh đã đến trước mặt mình, cực kỳ sắc bén, hàn quang lạnh lẽo bức nhân. Hay ra! Thạch Hạo quát khẽ một tiếng, há mồm phun ra một đoàn thần quang đánh lên trên bóng vuốt, tiếng kim loại va chạm vang lên, hoa lửa văng khắp nơi, cuối cùng cũng ngăn được một trảo khiếp người ấy. Đây là một con chim khổng lồ, toàn thân đen thui, đôi mắt giống như một vầng trăng máu, cho thấy to đến trăm trượng. Thế nhưng, nó bay lượn trên bầu trời cao, phụ văn lưu chuyển, khí tức cực kỳ cường đại. Thôn thiên tước! Thạch Hạo cắn răng, nó cực kỳ kinh hãi, đồng thời cũng tràn ngập lửa giận. Con hung cầm tàn bạo đáng sợ này đã từng đồ sát 10 vạn dặm. Nó cũng từng tấn công bộ thiên các. Chuyện tịnh thổ bị diệt cùng nó có liên quan rất lớn. Giết! Nó rống to một tiếng, bất chấp xung quanh. Nó khống chế bảo cụ vọt lên tấn công con hùng cầm kia. Cuối cùng, muốn cùng nó quyết chiến. Nếu trong trường hợp bình thường, nó tuyệt đối không phải đối thủ của tên chết tiệt này. Nhưng tại địa phương đặc thù nơi đây thì không cần phải sợ hãi cái quái gì cả. Theo sự biến hóa thần thể của thôn thiền tước thì có thể nhận ra nó không thể so sánh với trạng thái đỉnh phong khi trước. Lục trường con ma cầm này giang hai cánh cũng không biết lớn mấy vạn dặm, phủ kín cả bầu trời, phủ văn trồng chất trút xuống như đại dương mênh mông, hùng mãnh tới không thể đỡ. Hiện tại đối phương chỉ hóa tha thân thể mấy trăm trượng mà thôi, nó hoàn toàn có thể tiến lên tranh phong cùng đối phương đánh một trận. Đối với thôn thiền tước, đây là một thiếu niên thiên kiêu, trong tay của nó cầm truyền thừa bảo thuật côn bằng là mục tiêu nó lần này đây. Đồng thời nó cũng nhận ra thanh đoạn kiếm này, nó căm hận đến tận xương tủy, vì thế nó muốn giết thiếu niên này. Trên thực tế, nó tự cho mình là cao cao tại thượng, vốn là sẽ không biết đến một tu sĩ cấp thấp như vậy, cũng không biết trong lòng Thạch Hạo còn hận nó hơn. Thạch Hạo khống chế bảo cụ xông lên trời, đuổi theo thôn thiên tước ở trên không trung. Nó giơ kiếm lên trảm xuống. Đoạn kiếm hào quang đại thịnh, thế nhưng cùng lông vũ màu đen va chạm, âm thanh lang cang truyền đến, trực tiếp chém rụng mấy cây lồng chìm rớt xuống đất. Thôn thiên tước giận dữ, nó xoay người bổ xuống, há miệng phóng ra một đoàn hỏa diễm màu đen thui, hư không bị thiêu đốt muốn sụp đổ. Cũng cùng lúc đó, những người khác cũng xuống lại dày đặc, không để cho Thạch Hạo có cơ hội chạy thoát. Mọi người cùng nhau xuất thủ tấn công. Thế nhưng Thạch Hạo chỉ chăm chăm nhằm vào thôn thiên tước, thà rằng bị thương cũng tấn công con ma cầm kia. Máu từ trên người nó thỉnh thoảng bắn ra, sao phòng càng thêm kịch liệt. Phịch một tiếng, rốt cuộc nó cũng rời lên trên người con ma cầm này. Vết thương toàn thân càng thêm nghiêm trọng, nó cầm kiếm đâm xuống người của con ma tước mấy trăm trượng kia. Ầm một tiếng, kiếm quang chói mắt trực tiếp xuyên qua hắc vũ chui vào trong thân thể đối phương. Thôn thiên tước kêu lớn một tiếng, dương cánh trao liệng, rung động mãnh liệt. Nó muốn hất văng tên nhóc trên người mình. Ô quang tăng vọt, thôn thiên tước nhanh chóng thu nhỏ lại. Nó hất văng Thạch Hạo xuống đất, sau đó biến thành thân hình rời xuống ở trong đám người trên tế đàn. Sau lưng của hắn máu tươi tuôn chảy không ngừng, bị thương còn khiến nó phải hạ xuống. Đối với người thường quen cao cao tại thượng như nó thì khó có thể tưởng tượng nổi. Thôn thiên tước nhìn Thạch Hạo không vừa mắt, biết được đối phương có thể có quan hệ cùng quỷ giả kia. Thế nhưng thật không ngờ đối phương lại hận hắn đến như thế, không muốn sống mà sống tới. Tại lúc nó xuất hiện, Thạch Hạo liền nổi giận, bất chấp tất cả lao tới giống như đã nổi điên vậy. Đây là một trận chiến sinh tử, dù là người khác cũng nhìn ra hai người quyết sống mãi với nhau. Nếu như ai chịu sự công kích của Thạch Hạo đều gặp không may, hiện giờ khó có cơ hội giúp người ta buông lỏng một chút. Vì thế thôn thiên tước kêu khổ không ngừng. Dù đã biến thành nhân hình đứng giữa đám người cũng không được, Thạch Hạo nổi giận chỉ tập trung toàn lực muốn đánh chết nó. Lúc này máu tươi phun ra, bảo thuật tiêu hao, hai mắt đỏ lên, nó chỉ muốn chém đối phương ngay lập tức. Thôn thiên tước hóa thành một nam tử trung niên, thân mặc hắc y, trông vô cùng cao lớn, pháp khí trong tay liên tục phách trảm cùng với nó đối chiến. Rốt cuộc đoạn kiếm hạ xuống,

thì thật đáng tiếc, nó muốn tự tay giết ra ngoài. Trên thực tế, những người này so với nó cũng càng bất cảm hơn, nội tâm kinh hãi khó nói nên lời. Thiếu niên này thật sự lợi hại, giết chóc khắp nơi, cũng không biết nó đã chém chết bao nhiêu là cao thủ. Chỉ riêng tôn giả cũng bị nó chém chết 4-5 người rồi, chết oan chết uổng. Những sự tình này nếu truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên chấn động đại hoang. Kỳ tài như thế quả xứng là một đời thiếu niên chí tôn. Thanh danh của nó tất nhiên sẽ truyền khắp đại địa rộng lớn. Không đúng, không đúng, có chút cổ quái rồi. Ngay tại thời điểm Thạch Hạo muốn vận dụng tiểu tháp, nó cảm nhận được một cảm giác thật kỳ lạ. Bởi vì nó không cam tâm, trong lòng vẫn muốn cố gắng một lần cuối. Tay cầm quân quyền thủy phủ cốt, đem những phù văn đó quan sát được, nhờ mà đi theo con đường tu luyện của Côn Bằng trà diễn giải một phen. Tuy nó xem thông hiểu, nhưng cũng không có thể nắm bắt một chút tình thái bên ngoài. Nó thúc giục lực lượng vào khối phù cốt trong tay, muốn xem có kỳ tích phát sinh hay không. Nó cảm thấy có khi có thể kích phát thần huy nào đó cũng nên. Dù sao bảo vật Côn Bằng lưu lại hay là vật phàm được, tất nhiên phải có dụng ý riêng chứ. Ngày sau đó, nó bỗng dưng ngẩn ngơ. Bên trong khối phù cốt này truyền đến một đoạn văn tự xuất hiện trong nội tâm nó, nói cho nó biết đây không phải là bảo thuật chân chính, chỉ ghi lại chưa đến 1/3. Giờ khắc này, Thạch Hạo thiếu chút nữa phát điên, liệu mình quên cả sống chết, thiếu chút nữa mất mạng tại đây, cuối cùng chỉ nhận được một loại bảo thuật không trọn vẹn, nó thật sự không cam tâm mà. Trong lòng của nó bùng lên một đoàn độ hỏa, ba thành của bảo thuật có lẽ vẫn có thể chấn động thiên hạ, quét ngang hoang vực, thế nhưng vẫn kém xa so với kỳ vọng của nó rồi. Bịch một tiếng, ngay trong nháy mắt nó phân tâm, mấy vị tôn giả xuất ra pháp khí đánh thẳng lên bộ ngực của nó. Trong tiếng vang răng rắc, Hùng Hai Tử tiếp tục bị thương nhẹ, xương cốt bị đánh gãy vô cùng nhiều. Đó là pháp khí thời thượng cổ, cường đại vô biên, thế nhưng không trực tiếp đánh nát nó tại chỗ đã xem như kỳ tích lắm rồi, bởi vì nhục thể của nó thật là mạnh đấy. Một thanh chiến mâu bay tới, cơ hồ xuyên thủng thân hình của nó, máu tươi phun ra. Thạch Hạo kêu lên đau đớn vô cùng, nó lảo đảo lùi lại, cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh. Mọi người vây quanh đó điên cuồng công kích. Thạch Hạo con mắt lạnh lẽo, nhanh chóng ngăn cản, nó thật sự không cam lòng, sau đó gấp rút thúc giục phù văn vào bàn tay, muốn xem trò rõ tại sao truyền thừa chưa đủ 1/3. Ầm một tiếng, ngay lúc đó khối côn phù cốt Côn Bằng trong tay của nó phát sáng, hơn nữa trung tâm của tế đàn đổ tung, đó là nơi trưng bày của bảo cốt. Chuyện được phát sóng lúc 11:30 hàng ngày trên kênh Truyện Phun, mời quý thính giả đón nghe. Trong những tiếng ầm ầm không ngừng truyền đến, từng dải ngân hà xuất hiện bao phủ cả tế đàn, khí tức thần thánh tràn ngập. Việc này khiến cho người ta chấn động vô cùng. Từng ngôi sao lần lượt xuất hiện, vô cùng hào hùng, thần thánh, giống như tình tú trong vũ trụ giáng lâm xuống tế đàn, giống như trong thoáng chốc nơi đây xuất hiện tại giữa vũ trụ vậy. Cùng với thời gian đó, nguyên vốn là vị trí tế đàn lại xuất hiện một cái động thiên. Trên cửa động có khắc hai chữ Hóa Ma. Tiếng gió rít truyền đến cực kỳ âm trầm và khủng bố vô cùng. Đây là Côn Bằng Hóa Ma động. Sau khi bắt được hùng thú thiên giai, còn có thái cổ thần linh, nó sẽ ném vào bên trong đời này, trấn áp cho đến chết. Mọi người sợ hãi vô cùng, không thể tưởng tượng được Hóa Ma động trong truyền thuyết cũng xuất hiện đời đây. Mọi người đều cảm thấy sợ hãi vô ngần. Cái động ấy tối om, từ bên trong truyền ra từng đợt âm thanh gào thét, phảng phất như vượt qua thời không, trở lại thời đại thái cổ. Cùng với luồng ngân hà sáng chói bên trong so sánh, thì cái động này giống như một cái lỗ đen, như vực sâu địa ngục, hình thành đối lập rõ nét. Mặc kệ những thứ này, trước tiên giết chết nó đi. Mọi người lại một lần nữa xông lên tấn công Thạch Hạo. Một đám người vọt lên tấn công. Lúc này Thạch Hạo tựa hồ không thể kiên trì nổi nữa. Nó bị đánh bay lên không trung, miệng phun máu tươi. Khối phủ cốt rời khỏi tay, phân thành 6 khối bay khắp nơi. Mọi người xôn xao, lập tức điên cuồng đuổi theo những khối phủ cốt. Trạng thái của Thạch Hạo tựa hồ rất kém, đứng cũng không vững, thân hình không ngừng lảo đảo lùi lại. Người vẫn là xuống dưới đi. Linh thần giao tôn giả xuất hiện. Hắn xuất ra một trưởng đánh tới. Cùng lúc đó, một ít nhân vật lão tổ còn với tôn giả ra tay. Thế nhưng cùng nhau xuất ra phủ văn đánh Thạch Hạo rơi xuống Hóa Ma động. Có rất nhiều người thở dài, thiêu điển chi tôn rốt cuộc đã được giải quyết, thật sự là không dễ dàng gì. Lúc trước một mình nó chém chết bao nhiêu cường giả chứ, liền cả tôn giả cũng phơi mình mấy người luôn. Rốt cuộc cũng trận đánh chết nó rồi. Có người thoải mái cười to, thiêu điển này quá khủng bố, vô cùng khủng bố,